chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chẳng lẽ bọn họ cho rằng hôm nay muốn đính hôn chính là chính mình? chương 394, chẳng lẽ bọn họ cho rằng hôm nay muốn đính hôn chính là chính mình? Mà Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y ăn mặc cùng khoản hồng nhạt lễ phục. Đảm đương làm nền, nhưng mặc dù là như thế, kinh thành bốn Mỹ dung mạo cùng khí độ cũng là che lấp không được, các nàng trên mặt đều tràn đầy mỉm cười, là thiệt tình vì Lộ Giao Giao cảm thấy vui vẻ, nàng là mấy người chung trước hết nở hoa kết quả một đôi. Xem như một cái tốt ngụ ý, chỉ hy vọng về sau bọn họ đều có thể tu thành chính quả. Theo chân bọn họ giống nhau đạt được hạnh phúc, vì thế. Trần Thanh Thanh siêu cấp tưởng niệm Tư Đồ Phong, Nạp Lan Y Y siêu cấp tưởng niệm Cố Nam Tích Hận. Không thể hôm nay trận này đính hôn điển lễ, là bọn họ mới hảo, mà giờ phút này xa ở Anh Quốc Tư Đồ Phong trong tay cầm một phần vòng quanh trái. Đất báo chí, sắc mặt âm trầm tới rồi cực hạn, báo chí là Diệp Tu đám người đưa cho hắn, tiêu đề vì Hoa Quốc đệ nhất đại thần bí thế gia Trần Gia Thiên Kim. Sắp chuẩn bị đính hôn điển lễ, ta là cái đi. Kia nhà đầu thúi cư nhiên muốn tổ chức đính hôn điển lễ. Hắn cái này làm bạn trai như thế nào không biết. Mới tách ra bao lâu, liền đối hắn bội tình bạc nghĩa sao. Tư Đồ Phong đều sắp bị tức chết rồi, hắn nói. Lập tức chuẩn bị phi cơ trực thăng. Lão tử phải đi về. Người mẹ nó dám đính hôn. Lão tử liền dám đoạt hôn, ngươi Trần Thanh Thanh đời này trừ bỏ lão tử. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Mẹ nó, đều phải khí hộc máu, Diệp Tu nhíu mày nói. Vẫn là trước gọi điện thoại hỏi một chút đi. Trần Thanh Thanh nàng không phải loại người này, hai người chi gian có bao nhiêu yêu nhau. Bọn họ này đó người đứng xem đến rõ ràng. Hoàn toàn dung nhập không được bất luận kẻ nào chen chân, Tư Đồ Phong lại nói. Đều đăng báo giấy, chẳng lẽ còn có giả, này nhưng nói không chừng, cũng có khả năng là kia nha đầu quá tưởng ngươi, tưởng lừa ngươi trở về đâu, nếu thật là như vậy, ta đây càng phải đi về. Diêm La, ngươi hiện tại thân thể trạng huống, không cho phép, ta quản không được như vậy nhiều, nghe lời, gọi điện thoại hỏi một chút tình huống lại nói, Diệp Tu nói xong, cũng không đợi hắn đáp lời. Là chính mình bắt thông Trần Thanh Thanh điện thoại, trong phòng. Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y đang ở cùng Lộ Giao Giao cùng nhau chơi tự chụp. Mấy người đều mỹ đến không muốn, ngày này là đáng giá kỷ niệm thời khắc. Cần thiết nhiều chụp điểm ảnh chụp, hảo hảo lưu niệm, này sẽ ở về sau nhật tử. Trở thành bọn họ tốt nhất hồi ức, chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên. Trần Thanh Thanh nói, các ngươi trước chụp. Ta đi tiếp cái điện thoại, Diệp Tu đánh tới, khẳng định là nói Tư Đồ Phong sự, nàng gấp không chờ nổi muốn biết ngày hôm qua Tư Đồ Phong đem điện thoại thời điểm hôn mê đi qua. Nàng sau lại sợ quấy rầy đến hắn nghỉ ngơi, chưa cho hắn đánh quá điện thoại một chuyển được. Diệp Tu liền lạnh lùng nói, Trần Thanh Thanh, rốt cuộc sao lại thế này? À, đính hôn điển lễ, làm sao vậy? Trần gia hiện tại ở tổ chức đính hôn điển lễ, là thật vậy chăng, không sai à, chẳng lẽ liền bởi vì cái này gọi điện thoại tới, còn tưởng rằng là bởi vì Tư Đồ Phong sự đâu. Diệp Thu nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi nói, Trần Thanh Thanh, Diêm là ở chỗ này, chịu khổ, mới vừa động xong giải phẫu, thân thể còn chưa khôi phục, người con mẹ nó lại ở đính hôn, lương tâm đâu, bị cầu ăn. Câu nói kế tiếp, Tư Đồ Phong đã cảnh cáo hắn không chuẩn nói, bằng không dựa vào Diệp Tu độc miệng bản lĩnh. Trần Thanh Thanh lúc này tuyệt đối phải bị mắng đến máu chó phun đầu, Trần Thanh Thanh đột nhiên cảm giác được có chút không thích hợp. Nàng nói, Diệp Tu, ngươi làm gì phát lớn như vậy hòa? Tư Đồ Phong đâu? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng hôm nay muốn đính hôn chính là chính mình? Ta đi! Này hiểu lầm nhưng lớn, Diệp Tu nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn ở, điện thoại cho hắn, Diệp Tu đem điện thoại cho Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong nhíu mày tiếp nhận, phóng tới bên tai, khẩn trương nói. Nha đầu, Từ Đồ Phong, ngươi thân thể hảo điểm nhi sao? Không có việc gì, chính là còn cần tiếp tục điều dưỡng vừa lật, vậy là tốt rồi. Người ở nước ngoài hảo hảo dưỡng thân thể, ta sẽ ngoan ngoãn đát ngoan ngoãn đi đính hôn. Nì ma, Trần Thanh Thanh, làm gì nha, một đám đều ăn thuốc nổ à, đều lớn như vậy hỏa khí. Không có việc gì, Nga, Từ Đồ Phong, hôm nay là giao giao cùng Lộ Hòa Phong đính hôn điển lễ. Người người không thể trở về tham gia liền tính, bất quá phải nhớ đến cho bọn hắn gọi điện thoại, chúc phúc một chút Nga. Từ Đồ Phong, ngoặc kép, nì ma, như thế nào lại biến thành Lộ Giao Giao cùng Lộ Hòa Phong đính hôn điển lễ? Không phải Trần gia tiểu thư sao? Trần Thanh Thanh thấy hắn không nói lời nào. Kỳ quái nói, Từ Đồ Phong, làm sao vậy? Không nói lời nói làm gì? Thân thể không thoải mái sao? Không có, Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao Giao ở Trần gia tổ chức hôn lễ. Đúng vậy. Giao Giao bị Lộ ra người cấp đuổi ra gia môn, khi dễ nàng, ta dưới sự tức giận liền cùng Gia Gia thương lượng, làm Gia Gia thu Giao Giao làm cháu gái. Thế nàng xuất đầu ta đi, nguyên lai là như thế này. Hắn không khỏi hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Thu. Nì ma lấy tới cái gì phá báo chí? Diệp Thu sờ sờ cái mũi nói, không liên quan chuyện của ta. Báo chí thượng chính mình loạn viết, nghĩ thầm hiện tại báo chí đều sao lại thế này. Giả cái gì giả đưa tin, dưỡng nữ chính là dưỡng nữ. Tính cái gì Trần gia thiên kim a, đưa tin rõ ràng một chút sẽ chết a. Từ Đồ Phong nói, làm tốt lắm nha đầu. Giao Giao không tồi, đáng giá ngươi như vậy đối đại ân, ta cũng là như vậy tưởng đâu. Từ Đồ Phong, nếu là ngươi cũng có thể ở thì tốt rồi. Trận này đính hôn điển lễ sẽ càng viên mãn, nha đầu. Xin lỗi ta không thể đi, nhưng ngươi thành nhân lễ, ta nhất định sẽ đổi tới, hảo. Ta chờ ngươi, cắt đứt điện thoại. Trần Thanh Thanh Từ Đồ Phong khóe miệng đồng thời gợi lên một mặt vui sướng mỉm cười, chờ mong về. Nước lúc sau gặp nhau, hai người mới tách ra hai ngày không đến thời gian. Nhưng lại tựa qua một thế kỷ lâu như vậy giống nhau, trong lòng đều mang theo nồng đậm tưởng. Niệm chỉ hy vọng thời gian có thể quá mau một chút, kế tiếp là Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao Giao hôn. Lễ, hai người cao điệu lên sân khấu. Nam sinh xoái khí, nữ sinh xinh đẹp, quả thực là trời đất tạo nên một đôi, hấp dẫn tảng lớn ánh mắt hai người ở trên đài trao đổi nhẫn. Ôm hôn đối phương. Rồi sau đó đạt được tảng lớn chúc phúc vỗ tay, chỉ cảm thấy không có so giờ khắc này càng hạnh phúc. Thời khắc nghi thức đi xong, Lộ Giao Giao nhào vào Trần Thanh Thanh trong lòng ngực, khóc không thành tiếng, nàng thật sự thực cảm tạ Trần Thanh Thanh. Cảm giác chính mình có thể có hôm nay, tất cả đều là bái nàng ban tặng, thiếu nàng quá nhiều, đời này kiếp này. Chỉ sợ đều còn không rõ, Trần Thanh Thanh trấn an nàng nói. Giao Giao, hôm nay chính là ngươi cùng Lộ Hòa Phong ngày đại hỷ. Liền tính cao hứng cũng không thể như vậy khóc a. Tiểu Tâm khóc thành hoa miêu, Lộ Giao Giao thanh âm nức nở nói. Thanh Thanh, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Không cần cảm tạ, Giao Giao ngươi nhớ kỹ. Ngươi hạnh phúc chính là đối ta lớn nhất cảm tạ. Về sau nhất định phải hạnh phúc Nga. Ân. Ta sẽ, người cùng Từ Đồ Phong cũng nhất định phải hạnh phúc. Chúng ta này đoàn người đều phải hạnh phúc. Đại gia cả đời đều không xa rời nhau. Vĩnh viễn vui vui vẻ vẻ ở bên nhau. Hảo, ngay cả Nạp Lan Y Y trong lòng đều nhịn không được một. Trận động dung, cả đời hảo bằng hữu. Vĩnh viễn đều không xa rời nhau, kỳ thật có đôi khi. Hữu nghị cũng không thua với tình yêu. Đồng dạng tốt đẹp kiên trinh không du. Hết chương.